Cửu vực kiếm đế, chương 405, huyết mạch dung hòa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tỉnh lại huyết mạch, copy nội dung từ chuyện 88. Hàn Nguyệt Ly nghe được Sở Phong Miên, tự lẩm bẩm một tiếng. Ta đích xác cảm giác được, ở trong người ta, có một cỗ ngủ say lực lượng. Nhưng là cỗ lực lượng này, ta lại là không hiểu được như thế nào tỉnh lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở ta bước vào đến thần lực cảnh, thành tựu thánh giả về sau, cỗ lực lượng này chỉ là thức tỉnh một số, lại là 10 chưa đủ nhất. Phần lớn lực lượng vẫn là đang ngủ say. Không tệ, huyết mạch của ngươi lực lượng, đại bộ phận đều đang ngủ say. Nếu là tỉnh lại, tư chất của ngươi thậm chí không thể so với ta muốn cùng nhau kém bao nhiêu. Thậm chí nhưng có thể so với ta còn muốn cao. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên gật đầu nói. Hàn Nguyệt Ly huyết mạch chi lực, đã là đang ngủ say. Nàng thế nhưng là thiên địa thần thể, kế thừa tiên thiên chi nguồn gốc huyền hàn chi thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là một khi triệt để tỉnh lại, tư chất của nàng mang sẽ đạt tới một loại trình độ kinh khủng. Siêu việt Sở Phong Miên cũng có thể. Như thế nào mới có thể tỉnh lại? Copy nội dung từ chuyện 88. Hàn Nguyệt Ly mở miệng hỏi thăm đến. Nàng tin tưởng tất nhiên hiện tại Sở Phong Miên mở miệng, tự nhiên liền là có biện pháp mới đúng. Huyết mạch dung hợp, dĩ huyết mạch của ta cùng huyết mạch của ngươi như thế nào? Kể từ đó, ta chính là có tự tin có thể kích phát ra ngươi trong huyết mạch lực lượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Huyết mạch của ta cũng không phải là bình thường huyết mạch, chính là viễn cổ chiến long huyết mạch. Mặc dù cũng không phải là tiên thiên, nhưng là hiện tại lực lượng đã tiểu thành, cùng trong cơ thể ngươi huyền hàn chi thể lực lượng lẫn nhau, liền là có thể mang lực lượng của ngươi triệt để kích phát ra đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiên thiên thần thể ở giữa, có thể lẫn nhau huyết mạch, đến tranh thủ lực lượng. Đây cũng là một số cường giả, mặc dù thân vi tiên thiên thần thể, nhưng lại cũng đang không ngừng tìm kiếm lấy cái khác có được tiên thiên thần thể thiên tài nguyên nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn muốn làm lại không phải lẫn nhau, mà là cướp đoạt tiên thiên thần thể bên trong lực lượng, trực tiếp chiếm lấy. Xa so với lẫn nhau lấy được lực lượng mạnh hơn nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là Sở Phong Miên lại không làm được chuyện như vậy. Dĩ Sở Phong Miên tính cách, hắn tuyệt sẽ không vì lực lượng đến chiếm lấy những người khác tiên thiên lực lượng. Trừ phi là Sở Phong Miên địch nhân, Sở Phong Miên mới có thể không chút do dự ra tay. Tiên thiên lực lượng, mặc dù cường đại, lại là dễ dàng bị người cướp đoạt. Cái kia đã từng thái tử hôn ước, chính là cũng muốn chiếm lấy Hàn Nguyệt Ly trên người tiên thiên lực lượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, huyết mạch của ta hoàn toàn chính xác còn đang ngủ say. Nếu là huyết mạch chi lực của ta có thể triệt để tỉnh lại, ta cũng có thể tiến thêm một bước, vì ngươi phân ưu. Hàn Nguyệt Ly nghe xong Sở Phong Miên quyết định thật nhanh mở miệng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này không chút do dự, mày may không có cân nhắc, ngươi liền không sợ ta chiếm lấy huyết mạch của ngươi? Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly sảng khoái như vậy trả lời, có chút kinh ngạc nói. Loại này tiên thiên thần thể, rất dễ dàng sẽ bị người chiếm lấy huyết mạch. Nếu là Sở Phong Miên làm chút gì tay chân, dễ như trở bàn tay liền là có thể đạt được Hàn Nguyệt Ly huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Người nếu là muốn làm như thế, sớm là có thể, lúc trước cũng sẽ không cứu ta. Hàn Nguyệt Ly mặt đỏ lên, cười cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bắt đầu đi, ta đều có chút không thể chờ đợi. Hảo, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Bất thình lình tâm thần khẽ động. Ở đầu ngón tay của hắn, mấy giọt chiến long tinh huyết ngưng tụ ra, lập tức điểm vào đến Hàn Nguyệt Ly trong thân thể đi. Không nên chống cự, ta sẽ kích phát ra thân ngươi thân thể bên trong huyết mạch huyền lạnh lực lượng đến. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhẹ nói đảo. Hắn tất cả mạch suy nghĩ cũng là dung nhập vào cái kia mấy giọt chiến long tinh huyết bên trong đi. Lập tức lẻn vào đến Hàn Nguyệt Ly trong thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến long tinh huyết nhập thể. Lập tức ở Hàn Nguyệt Ly thân thể bên trong. Sâu nhất cấp độ huyết mạch. Một cỗ huyền lạnh lực lượng bộc phát ra. Vô cùng vô tận hàn khí. Quả thực là muốn đem người cho ngạnh sinh sinh chết cóng. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Nguyệt Ly nhắm chặt hai mắt. Quần áo của nàng đều bị vô số hàn khí cóng đến vỡ nát. Ở hàn khí này phía dưới, linh khí quần áo đều không thể chống đối. Hai người trong chốc lát cũng là biến trần như nhộng. Lại là không chút nào biết. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trên thân, viễn cổ chiến long tinh huyết bị toàn bộ thúc động, để ngăn cản cái này vô cùng vô tận hàn khí. May mắn Sở Phong Miên đã sớm chuẩn bị. Thân thể của hắn đã là bị tạo hóa lực lượng bảo vệ. Đồng thời Sở Phong Miên đánh vào đến Hàn Nguyệt Ly thân thể bên trong chiến long tinh huyết, đã là bắt đầu câu thông lên, mang Hàn Nguyệt Ly thân thể bên trong lực lượng triệt để tỉnh lại. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, một cỗ linh lực bộc phát ra, cuốn sạch lấy toàn bộ mật thất. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly ngồi ở trong đó, mỗi thời mỗi khắc đều ở kích ra Hàn Nguyệt Ly thân thể bên trong lực lượng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, copy nội dung từ truyện 88. Trọn vẹn 7 ngày qua đó, Hàn Nguyệt Ly thân thể hiện ra hàn khí đã là đạt đến cực hạn. Bộ dáng của nàng mặc dù chưa biến, nhưng là hiện tại xem ra Hàn Nguyệt Ly nhìn toàn bộ chính là một tôn băng tuyết nữ thần đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảnh giới của nàng vẫn là thần lực cảnh thất trọng, nhưng là lực lượng của nàng lại là so với trước đó phải cường đại mấy lần, mười mấy lần không chỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng là tỉnh lại về sau lực lượng. Rất lâu, Hàn Nguyệt Ly mở to mắt, ánh mắt bên trong lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng đã cảm giác được lực lượng của nàng so với đã từng phải cường đại số không DCVJJCPB chỉ gấp 10 lần. 7 ngày, lại là phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây cũng là tiên thiên thần thể bị triệt để kích phát lực lượng một khắc. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cảm giác được, thực lực của ta đã là đủ để cùng chân chính đỉnh phong thánh giả đánh một trận. Đỉnh phong thánh giả, dĩ ngươi cảnh giới bây giờ, chỉ sợ là một số nửa bước sinh tử cảnh võ giả đều có thể oanh sát. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên hai mắt cũng là chậm rãi mở ra, mặt lộ vẻ ý cười nói ra. Kích phát tiên thiên thần thể lực lượng hoàn toàn chính xác cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cũng may mắn Sở Phong Miên hiểu rõ cái này huyền hàn chi thể, mới có thể tiến triển thuận lợi như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Đây hết thảy cũng đều dựa vào ngươi. Hàn Nguyệt Ly nhìn xem Sở Phong Miên, mặt lộ vẻ phức tạp. Sở Phong Miên xuất hiện, cứu vớt nàng, Đầu tiên là giúp nàng kết thúc cùng thái tử hôn ước. Hiện tại lại là bởi vì Sở Phong Miên, nàng mới tỉnh lại chính mình trong huyết mạch lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói nàng thành tựu hiện tại. Gốc rễ không thể rời bỏ Sở Phong Miên. Ta nói qua ngươi là nữ nhân của ta. Chút chuyện này, đáng là gì? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên mở miệng cười đạo. Huống chi, ta cũng từ trong đó đạt được không ít chỗ tốt. Huyết mạch dung hòa, cũng làm cho thực lực của ta có tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên thực lực tăng lên mặc dù không bằng Hàn Nguyệt Ly như vậy rõ ràng. Nhưng là hắn cũng đã nhận được một bộ phận huyền lạnh lực lượng. Xem như nửa cái huyền hàn chi thể. Ở tăng thêm viễn cổ chiến long huyết mạch lực lượng. Hiện tại Sở Phong Miên, tư chất đã không thể so với một số tiên thiên thân thể phải kém. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện này với hắn cũng là có lợi ích to lớn. Đi thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đứng dậy. Mới phát hiện thân thể không có vật gì. Sắc mặt của hắn có chút cứng đờ. Chính là linh lực ngưng tụ. Biến thành một kiện trường sam đi ra. Hàn Nguyệt Ly lúc này cũng mới chú ý tới. Sắc mặt không khỏi đỏ lên. Ngưng tụ ra một kiện trường sam. Mới cùng Sở Phong Miên. Cùng rời đi cái này trong mật thất. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.